Thuật sư sổ tay, chương 17, từ đấu xã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đấu xã cho Ashley ấn tượng đầu tiên là lờ mờ cùng ngục giam hắn địa phương khắp nơi sáng tỏ không đồng dạng. Từ đấu xã bên trong ánh đèn cực ít, trừ ở giữa từ đấu võ đài có đèn chân không chiếu vào, chu vi đài cao thính phòng cơ hồ đều không có ánh đèn, đám khán giả dường như đều bao phủ trong bóng đêm. Giữa thiên địa chỉ còn lại trên lôi đài chém giết hai người, nơi này cũng là Ashley gặp qua phạm nhân nhiều nhất địa phương. Nó đi theo Ronan cùng nhau đi tới, trên đường chỉ gặp qua lẻ tẻ mấy phạm nhân. Tại trải qua thư viện, sân vận động thời điểm, Ashley cũng nhìn thấy mười mấy cái phạm nhân. Mà ở tiến vào từ đấu xã về sau, dù là không có sáng tỏ tia sáng, nhưng chỉ dựa vào trong lỗ tai nghe thấy xì xào bàn tán cùng trong bóng tối lờ mờ hình dáng, Ashley đều có thể đánh giá ra từ đấu xã nơi này cơ hồ có hơn 100 người. Ronan, ngươi đến, người mới, a tứ trụ thần cái kia thủ lĩnh a, mãnh liệt a tiểu hòa tử, liền tứ trụ thần cũng dám tiếp xúc. Mỹ thực gia Ronan đến. Ronan, đó là người bạn trai nhỏ sao? Đổi khẩu vị a, có cái tráng hán hì hì trêu đùa. Desmond, ngươi lại nói loại này mê sảng phá hư ta cùng bạn trai ở giữa tình cảm, có tin ta hay không cắn chết ngươi? Ronan tức giận ngược chửi một câu, nghe vào không giống như là thật tức giận, ngược lại giống như là có chút thẹn thùng. Thế mà chung quanh tiếng cười đều an tĩnh lại, cái kia tên là Desmond tráng hán vội vàng chắp tay trước ngực xin lỗi. Ha ha, Ronan, ta không có ý tứ kia, đúng không, giới thiệu một chút người mới. Ronan hừ một tiếng, tựa hồ là không có ý định truy cứu, Desmond mới thở phào, vội vàng co lại đến trong đám người. Ashley thấy thế, lặng yên không một tiếng động rời xa Ronan một chút. Nó đã cảm giác được nó tùy tiện tìm tới một cái nhìn như mềm yếu có thể bắt nạt, đầu chọc người qua đường, rất có thể là tòa này trong ngục giam tiếng xấu từng đống đại sát thần. Ashley hít, hai ngày này mới tiến vào người mới, nó muốn tham gia từ đấu, ta liền dẫn nó đến xem. Ronan cười nói, hiện tại là ai tại đánh? Kim Cương, Tiger cùng, manh thú, Ruth làm sao? À, Tiger dù sao cũng là lão nhân, làm sao liền cái này điểm cống hiến độ đều không buông tha? Khó nói các ngươi không có tìm Ruth phát ra khiêu chiến sao? Nhóm chúng ta khẳng định cũng không chịu buông tha cái này miệng thịt mỡ a, nhưng Ruth chưa thấy qua Tiger từ đấu, cảm giác Tiger càng dễ bắt nạt hơn phụ, mà lại Tiger tiền đặt cược lại cao cho nên... Ashley tiến đến thính phòng trước, nhìn phía dưới trong võ đài một phương diện ngược sát dần dần già đi tóc trắng lão hán cùng bắp thịt cuồn cuộn da xanh thú nhân ở tay không tấc sắt chém giết. Là, một phương diện ngược sát, rõ ràng song phương đều là có công không thủ chỗ lẫn nhau ẩu đả, thế mà tóc trắng lão hán chịu nổi đất quả đấm to cũng thân không dao động, hơi thở không gấp, thậm chí trên da liền dấu đỏ đều lưu không xuống, dường như da xanh thú nhân chỉ là dùng hài nhi đại lực búa hơi bộ ngực hắn. Thế mà ngược lại, tóc trắng lão hán nắm đấm mỗi một nắm đều nặng tựa vạn cân, đánh vào da xanh thú trên thân người phát ra tảng đá băng liệt thanh âm, nghe lấy liền để người tê cả da đầu. Tại Ashley đến thời điểm, da xanh thú người đã bị đánh cho đầy người máu phun, toàn thân không có một khối thịt ngon, răng đều mất mấy khỏa, con mắt sưng giống như là híp híp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo một kích trọng chùy, da xanh thú nhân bị đánh bay cách xa mấy mét, ba một tiếng đụng vào trên vách tường, ở trên tường kéo xuống một vệt vết máu, ngồi dưới đất tái khởi không thể. Thế mà tóc trắng lão hán nhìn một chút đỉnh đầu, liền tiến lên tiếp tục từng quyền ẩu đả da xanh thú nhân. Quảng cáo, nó tựa như kỳ cọ tắm rửa công xoa già bùn, từng quyền đem da xanh thú nhân huyết nhục xoa xuống tới. Ashley thấy có chút không đành lòng, đây không phải thắng bại đã phân à, làm sao chả không có kết thúc. Thắng bại đã phân, còn không có đây, bên cạnh có người cười nói, ngươi thử một chút đưa tay ra ngoài. Ashley nghe vậy hướng phía trước đưa tay, lại phát hiện mình chạm đến một vệt nhìn không thấy tường không khí, kích thích từng cơn sóng gợn, tứ phía vô hình bình chướng hiển hiện không trung, đem tầng dưới lôi đài cùng chu vi thính phòng hoàn toàn ngăn cách. Chỉ có ở trong một bên chết hoặc là triệt để hôn mê, ngăn cách bình chướng mới có thể buông ra, sau đó bác sĩ sẽ từ cái kia cửa xuất hiện, đem thi thể kéo về phòng điều trị trị liệu. Người kia chỉ trong võ đài một cái rất không đáng chú ý cửa. Chỉ cần bình chứng còn không có biến mất liền tuyệt không thể buông lỏng cảnh giác, nhất định phải tiếp tục áp chế nghiền ép bạo sát đối thủ. Mà lại từ đấu bên trong cũng không tồn tại đầu hàng, kẻ bại chỉ có hai cái khả năng, chết hoặc là mất đi ý thức. Không biết bao nhiêu tự cao vũ dũng khinh thị đối thủ đồ đần, cũng là bởi vì đem nơi này làm thành hữu nghị thứ nhất tranh tài thứ hai sân khấu, đánh tới một nửa liền chủ động dừng tay, sau đó liền bị đối thủ trở tay giết ném đại lượng độ cống hiến, nhất cử lên tới thẩm phán danh sách thượng vị. Không qua đây cũng là từ đấu xạ ý nghĩa chỗ, đem không thuộc về ngươi có thể có được độ cống hiến chuyển rời đến càng phối có được trên thân người. Đông, nghe đến một tiếng này ngột ngạt nắm vang, Ashley cảm giác cái kia thú nhân liền nổi lẩu ngọn nguồn liệu đều bị tuôn ra đến, nhịn không được hỏi. Cái này thật có thể cứu về tới sao? Hắn chả không có mất đi ý thức đây, không qua coi như có thể cứu về đến, cũng cùng chết không có gì khác biệt. Ngươi nhìn phía trên, Ashley ngẩng đầu, mới phát hiện trần nhà cái kia sáng lên địa phương nguyên tới vẫn là một cái biểu hiện màn sáng, trên đó viết đối chiến tin tức. Tiger Norris đặt cược 35 cái độ cống hiến, vs Brut đặt cược 5 cái độ cống hiến. Ashley kinh ngạc nói, tiền đặt cược này không ngang nhau à, vì cái gì Tiger muốn bắt nhiều như vậy tiền đặt cược? Chỉ cần song phương tán thành, dù là không ngang nhau tiền đặt cược cũng có thể thành lập. Người kia ung dung nói ra. Mà lại sẽ rất ít có tiền đặt cược bằng nhau từ đấu. Căn cứ quy tắc mỗi tham gia một lần từ đấu, đều phải đặt cược so trước một lần từ đấu nhiều một chút tiền đặt cược. Tiger trước kia đánh 34 trận từ đấu, cho nên nó lần này nhất định phải áp 35 cái độ cống hiến. Vậy cái này là rút trận thứ 5 từ đấu? Không, đây là nó thứ 10 trận. Từng phạm nhân ban đầu có 50 điểm độ cống hiến, dựa theo mỗi một trận tăng thêm một chút đặt cược trước mặt hắn 9 trận chung đặt cược 45 điểm độ cống hiến, đến thứ 10 trận cũng chỉ còn lại có 5 giờ. Người bên cạnh cười lạnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, chỉ cần rút trận này thua, nó liền một điểm cống hiến độ đều không có, mà lại cũng không cách nào thông qua từ đấu kiếm lấy độ cống hiến. Trừ phi nó có thể từ mình trong dạ dày móc ra kim tể, không phải nó mãi mãi cũng là thẩm phán danh sách vị thứ nhất. Ashley a một tiếng, đột nhiên ý thức được cái gì. Chờ một chút, cái kia chính là nói trước mặt hắn 9 trận đều đánh thua. Cho nên nó mới gọi, manh thú, rút mỗi lần đều chọn được mình đánh không lại đối thủ. Đông, theo một tiếng bạo trùy, da xanh thú đầu người phảng phất muốn nổ tung, cùng lúc đó trần nhà màn sáng vang lên đinh đinh thanh âm, cho thấy. Thắng bại đã phân, chữ, lôi đài bình chướng trong nháy mắt tiêu tán, trong võ đài cánh cửa kia cũng theo tiếng mà ra, ba cái mang theo quạ đen mặt nạ người áo đen tiến vào lôi đài, cũng không dùng cáng cứu thương, trực tiếp liền đem ra xanh thú nhân kéo xác dây đi. Lão gia tử cũng quá hỏng, giả heo ăn thịt hổ lừa gạt thú nhân độ cống hiến. Cái này cái nào gọi lừa gạt, ta từ vừa mới bắt đầu liền biết lão gia tử khó đối phó, rút không chỉ là nhãn quang kém, đầu óc cũng không tốt. Dùng móng chân muốn nghĩ cũng biết, có thể đang từ đấu xã bên trong đợi lão nhân, nữ nhân, tiểu hài, cái nào sẽ tốt ở chung. Đây là lão gia tử khiêng đi người thứ mấy đâu, chỉ là từ ta tiến đến ngày đó tính lên, lão gia tử liền chỉ ít khiêng đi 5 người. Lão gia tử ngươi đều có nhiều như vậy độ cống hiến, lần sau loại cơ hội này vẫn là lưu cho chúng ta loại người tuổi trẻ này vất vả đi. Còn dã thú kia cũng thật sự là, dù sao đều là đưa độ cống hiến, đưa cho ta tốt bao nhiêu. Trong bóng tối đám người hối hả một mảnh ầm ĩ, tóc trắng lão hán cầm khăn mặt lau lau trên nắm tay máu, bỗng nhiên liên tục ho khan hai tiếng, ho ra tốt mấy ngụm máu đàm, kinh khủng nói ra. Cái kia thú nhân nắm đấm vẫn rất hăng hái, ta giống như thụ nội thương. Ai mà tin ngươi a, đám người giận dữ hét lên, xem ra bọn hắn từng gặp có người mắc lừa bị lừa sau đó bị lão đầu nhị liên giả heo ăn thịt hổ. Tại cái lôi đài này trên, nó rất mạnh. Ashley nhìn sang bên phải, phát hiện kiếm cơ bỗng nhiên lại xuất hiện. Mà lại cùng người khác không đồng dạng, tia sáng lờ mờ đối nàng không hề ảnh hưởng, nàng dường như có thể từ thể sáng lên xua tan hắc ám, phi thường đột ngột ngồi ngay ngắn ở trên lan can. Không qua càng kỳ diệu hơn là, nàng thế mà đổi một bộ quần áo, thoạt nhìn như là huấn luyện dùng bó sát người kiếm đạo phục, mái tóc dài màu đỏ cũng ghim lên đến, biến thành một cái hiên ngang nữ kiếm sĩ. Ashley vô ý thức trực tiếp bật thốt lên hỏi, vì cái gì nó rất mạnh? Bởi vì cái này lôi đài, chỉ mở ra công kích quyền hạn, nhưng vẫn hạn chế thuật lực truyền vận. Người bên cạnh cùng kiếm cơ chăm miệng một lời nói. Kiếm cơ liếc một chút che miệng lại Ashley, nói tiếp. Thuật sư có rất nhiều loại hình, công tượng, chiến sĩ, học giả, y sư. Nhưng đại đa số thuật sư, đều chỉ có thể thông qua thuật lực thúc đẩy thuật linh. Chỉ cần hạn chế bọn hắn thuật lực truyền vận, thuật sư cùng người bình thường không có gì khác nhau. Quảng cáo, nhưng có một số nhỏ thuật sư coi như không có thuật linh, bọn hắn vẫn có được áp đảo phàm nhân thực lực, cái kia chính là thể thuật sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chung tất cả liên quan đến đoán thể tu luyện thuật sư đều có thể gọi thể thuật sư, thí dụ như kiếm thuật sư, quyền thuật sư, súng thuật sư, trường thương thuật sư, chảm búa thuật sư. Chỉ cần có phù hợp vũ khí, bọn hắn cũng có thể lấy một địch nhiều. Không qua so sánh với thể năng, bọn hắn chỉ là có được. Kỹ nghệ, trên ưu thế, luận tố chất thân thể cũng không có so với người bình thường mạnh đến mức nào. mà có một loại thể thuật sư, lại là thông qua không ngừng cường hóa thân thể, thậm chí dùng thuật linh tu đổi chất biến huyết nhục cơ cấu, đem mình làm thành vũ khí đồng dạng vận dụng, từ đó thu hoạch được gần như nghiền ép cấp bậc bạo lực. Cái này thể thuật sư coi như không có thuật linh, nhưng trong thân thể cường hóa hiệu quả lại sẽ không biến mất, đặt ở hắn địa phương cũng được, nhưng thả ở cái này cấm dùng thuật linh trong ngục giam, bọn hắn ưu thế lại có thể phát huy đến lớn nhất. Cái này thể thuật sư tên là khổ yếu thuật sư. Huyết nhục khổ yếu thân thể bọn họ, sớm đã không phải huyết nhục cấu tạo. Ashley nhìn sang, phát hiện tóc trắng lão hán rời đi lôi đài thời điểm, ngón tay xẹt qua lan can, thế mà đem lan can vẽ đến bỏ đi. Kim cương, Tiger, nguyên lai là ý thứ này. Đã lại tới đây, liền tranh thủ thời gian bắt đầu đánh nhau đi. Kiếm cơ nói ra, chỉ cần không cùng lão đầu kia đánh là được. Đúng, ngươi thứ một trận chiến đấu tốt nhất chọn một tay không tấc sắt đối thủ, mà lại chính ngươi cũng tốt nhất tay không tấc sắt. Vì cái gì? Bởi vì thân thể ngươi quá yếu. Nếu như trực tiếp cầm thật kiếm, ngươi chỉ sợ còn không có vung vài cái liền bị người đánh cho tàn phế. Mà lại đối thủ cũng dùng nắm đấm lời nói, ngươi chỉ ít có năng lực theo đối phương quần nhau mấy hiệp cho kinh nghiệm truyền thâu tranh thủ thời gian. Kiếm cơ ôm lấy tay nói ra, ta thực sợ hơn ngươi bị đối thủ cướp đi kiếm sau đó một kiếm bêu đầu, vì ngăn ngừa xuất hiện cay như vậy con mắt hình ảnh, ngươi trận đầu không quyền chiến đấu đi. Ta cũng không trông cậy vào ngươi sẽ đánh đỡ, nhưng ngươi bị đánh kiểu gì cũng sẽ à. Ashley biết nghe lời phải tiếp nhận kiếm cơ đề nghị, quay đầu cùng bên cạnh một mực cùng hắn nói chuyện phiếm người hỏi. Ta muốn tham gia một trận tử đấu, đối thủ tốt nhất là tay không, ngươi có cái gì? Tay không chiến đấu, vậy ngươi thật đúng là hỏi đối với người huynh đệ, ta chính là chơi tay không chiến đấu, đi theo ta một trận a, ta cam đoan không khi dễ ngươi. Tốt tốt, không qua đây là ta trận đầu tử đấu, ta sẽ chỉ đặt cược một điểm cống hiến độ, coi như ngươi muốn giả heo ăn thịt hổ cũng lừa không bao nhiêu nha. Ashley nói đùa, yên tâm đi huynh đệ, ta chẳng những sẽ không lừa ngươi độ cống hiến, sẽ còn cho ngươi đưa độ cống hiến đây. Ta rất yếu, dù sao. Lúc này thời điểm tử đấu xã bên trong ánh đèn bỗng nhiên toàn sáng, tính phòng hắc ám bị quang mang chìm ngập một mảnh sáng sủa. Lúc này thời điểm Ashley mới phát hiện một mực cùng mình nói chuyện phiếm. Người hảo tâm, lại là trước đó không lâu gặp qua người quen, liền liền ngươi đều muốn cho mặt ta đến một quyền đây. Igola nhìn xem Ashley, mỉm cười nói, lại gặp mặt cầm giữ có đáng yêu nắm đấm Ashley đồng học. Cách chương.